Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2838, chương 2838, cùng kỳ vọng cáo biệt. Xẹt xẹt rõ ràng xé kéo vang lên, vạn giới du tiên sống sờ sờ đem Phương Tuấn Mi trong cơ thể kinh mạch. Đánh ra một mảng lớn đến, máu me đầm đìa mà dưới, cảnh tượng sự khủng bố. Vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung, thật dài tiếng kêu gào bên trong, Phương Tuấn Mi đau đến thẳng co giật, loại này khủng bố hình phạt, dù cho là ba bước tu sĩ, cũng không cách nào chống lại, mà cũng trong lúc đó, Phương Tuấn Mi trên tâm thần, cỗ kia nguyên giới quả hạch gieo xuống ngơ ngác sợ hãi tâm lý, cũng là lại một lần nữa quay cuồng lên, tiểu tử, nói cho ta. Vạn giới du tiên lại rít gào, Phương Tuấn Mi giờ khắc này, đau đến khuôn mặt quỷ dị vặn vẹo, liền hút khí lạnh âm thanh, đều không phát ra được, nhưng đến cùng là trả lời không được, vẫn là chưa chịu thua. Hắn trong cặp mắt kia, có run rẩy, có ngơ ngác, có kịch liệt thống khổ, nhưng kia hiểu ra vậy ánh sáng, còn đang lóe, tựa hồ còn đang suy tư điều gì. Muốn ở nhất tuyệt cảnh vậy bước ngoặt, đem đầu óc chuyển tới bay lên, từ tuyệt vọng trên ngọn núi lớn, chặt bỏ hy vọng đá đến, vạn giới du tiên nhìn hắn cặp mắt kia, hung lệ thô bạo ánh sáng, hầu như là sôi trào bình thường, dâng lên ở lồng ngực của hắn, bá tay phải ngón giữa và ngón trỏ, uốn lượn thành móc, rắn độc xuất động một cái đào đi, a. Lại là một tiếng cực tiếng kêu thảm thiết đau đớn lên. Phương Tuấn Mi hai con mắt nơi, nhất thời thành hai cái hố máu, máu tươi ào ào mà dưới. Nói cho ta, vạn giới du tiên lại rít gào. Trải qua vừa nãy ngăn trở, người này tính nhẫn nại, rốt cục đến một cái nào đó cực hạn bình thường. Hiếm thấy cáu kỉnh lên, Phương Tuấn Mi vẫn như cũ là không nói. Trước mặc dù nói hào hùng, nhưng giờ khắc này, trong lòng hắn bên trên, này đối với thống khổ hoảng sợ, này đối với tử vong ngơ ngác, đang điên cuồng sinh sôi tiếng, chỉ còn một điểm ngọn lửa vậy đồ vật, còn đang làm hắn chống đỡ. Phàm nhân lúc ta, là hình dáng gì? Cái kia tim ta, là cái gì? Phương Tuấn Mi ép buộc chính mình lãng quên thống khổ. Tâm thần hướng về năm tháng trong chỗ sâu đuổi, muốn tìm về đã từng chính mình. Đạo huynh, chống đỡ, chống đỡ, ta đã nghĩ đến cứu phương pháp của ngươi, ta nhất định có thể cứu ngươi đi ra. Thất tình đạo nhân âm thanh lại đến, nhưng Phương Tuấn Mi phảng phất cũng đem hắn đã quên bình thường. Căn bản không có cảm giác, mà vạn giới du tiên lão già này, trong mắt hung bạo tia sáng. Còn đang lật, cái tay phải đẫm máu kia, chậm rãi giơ lên, như Phương Tuấn Mi còn không nói, hắn liền muốn hạ sát thủ sao? Điều này hiển nhiên không phải trạng thái bình thường dưới hắn. Ít nhất còn có thể lưu một chút, thử lại pha phá Phương Tuấn Mi trong đầu cấm chế. Khí tức bao phủ hướng về Phương Tuấn Mi, Phương Tuấn Mi không để ý đến, thất tình đạo nhân nhưng là cực sốt sáng lên đến. Vạn giới du tiên ánh mắt, nhìn chòng chọc vào Phương Tuấn Mi, thần thái hơi biến hóa, quá rồi sau một hồi lâu, con kia đẫm máu tay, rốt cục để xuống, trong mắt hung sâm bạo lệ vẻ, cũng là dần dần quy về thâm thúy lạnh lùng. Tiểu tử, vậy thì như ngươi mong muốn, tiếp chơi đi, lạnh lùng nói một câu, lại một lần nữa đem Phương Tuấn Mi nhét vào nguyên giới quả hạch bên trong, thế giới bên ngoài thất tình đạo nhân, thở phào một hơi, lại là hắc ám kéo tới. Bất quá, Phương Tuấn Mi đã không nhìn thấy, trong cơ thể hắn trước tu luyện sinh sôi liên tục lực lượng, đã sớm khô cạn, vô pháp lại tự mình giúp hắn chữa trị tổn hại thân thể. Đỏ như màu máu, gầy như khô lâu thân thể. Nổi ở giữa không trung, còn đang kịch liệt run rẩy, co giật, sau khi đi vào, chính là đến phiên nguyên giới quả hạch phát huy. Pháp bảo quái lạ này lại một lần nữa công kích nổi lên Phương Tuấn Mi tâm thần đến. Tuyệt vọng bão táp lại tới. Trước từng cái bị vạn giới du tiên đùa bỡn trong lòng bàn tay. Lại mất đi tu đạo tiền đồ tu sĩ. Lại là ở Phương Tuấn Mi trước mắt trong thế giới. Lưu chuyển lên, đến cuối cùng, chỉ còn một khuôn mặt. Hữu địch thị, hùng tráng phá nát thân thể. Không ngừng chảy máu khóe miệng. Còn có hai mắt phảng phất giải thoát vậy ánh mắt. Ngay ở cách đó không xa trong bóng tối. Nhìn Phương Tuấn Mi là muốn hô lên Phương Tuấn Mi đồng thời. Mau chóng được đại giải thoát sao? Phương Tuấn Mi tâm thần run rẩy, lại để tâm, tỉ mỉ nhìn hữu địch thị cặp mắt kia. So với nỗi đau thân xác, càng thêm xé rách nội tâm thống khổ truyền đến. Viền mắt nơi, huyết lệ cuồn cuộn mà dưới. Hữu địch huynh, ta biết ngươi không phải ở gọi ta cùng đi giải thoát. Ta biết ngươi muốn đem ngươi cuối cùng ý chí, sức mạnh cuối cùng kỳ vọng, đồng thời rót vào cho ta. Phương Tuấn Mi trong lòng có âm thanh lên, ngoặc kép, tả, ngươi, tiếng lòng tựa hồ cũng nghẹt ngào lên, thân thể càng thêm kịch liệt run rẩy. Thế nhưng bắt đầu từ bây giờ quan, muốn chính ta đi qua, ta không thể lại ỷ lại bất luận người nào cho ta sức mạnh. Ngươi liền đi thôi, gầm nhẹ tiếng, cũng từ Phương Tuấn Mi trong miệng truyền đến, bi thống đến không thể tự kiềm chế. Cho đến giờ phút này, đối với hữu địch thị tiếc hận cùng cảm tạ, phảng phất mới vừa lên bộc phát ra bình thường. Phía trước bên trong, hữu địch thị giải thoát cười, nhìn, bóng dáng từng điểm biến mất ở trong bóng tối. Vù quái dị tiếng ong ong. Bắt nguồn từ ngoài thân trong không gian, kia nguyên giới quả hạch bảo linh, tựa hồ nhận ra được Phương Tuấn Mi dị thường, phát ra giọng nghi ngờ đến, tiếng ong ong bên trong, lại là vừa nãy từng vị bóng dáng, bắt đầu hiện lên ở trong bóng tối, nhưng ngay lúc đó, chính là từng vị tức đi, bao quát hữu địch thị, không chỉ chốc lát sau, bóng người đơn giản trực tiếp thay đổi. Tuấn Mi, ngươi phải làm sao? Ngươi phải làm sao? Phụ kiếm lão nhân nằm ở trên giường, khô héo tối tăm ánh mắt, nhìn Phương Tuấn Mi phương hướng, không có hy vọng ánh sáng, chỉ có tuyệt vọng thất vọng, bỗng nhiên ở giữa, lại thành Tha Đà đạo nhân. Lão gia hỏa cũng là nằm ở trên giường, nhưng liền con mắt đều nhắm, không hề có một chút động tĩnh, so với phụ kiếm lão nhân. Càng là già nua lẩm cẩm, bỗng nhiên lại là Phượng Nghiêu. Tiểu tử, nếu như ta chết rồi, thế giới này liền giao cho ngươi rồi. Chỉ có một tôn màu xanh hình bóng, nhưng nói xong câu này, tấm lưng kia phảng phất pha lê bình thường rạn nứt lên, cho đến phịch một tiếng bên trong vỡ thành hư vô. Còn có càng nhiều người, tất cả mọi người phảng phất đều đem mình thảm đạm nhất một mặt kia hiện ra vào thời khắc này, phối hợp bão táp tuyệt vọng kia tấn công về phía Phương Tuấn Mi ánh mắt. Phương Tuấn Mi vặn vẹo khóe miệng, nhưng là từng điểm nhếch ra. Biết đây là tuy rằng thật, nhưng tuyệt không phải bọn họ thật đang muốn truyền đạt cho đồ vật của chính mình. Sư phụ, tiền bối, chư vị, các ngươi đối với ta kỳ vọng ta chưa từng có quên, nhưng các người đối với ta kỳ vọng đều không là của ta sơ tâm. Phương Tuấn Mi trong lòng lại nói, bắt đầu từ bây giờ, ta không nữa có thể ỷ lại các ngươi, không thể hy vọng các ngươi một lần cho ta sức mạnh. Ta muốn dựa vào chính mình, ta muốn dựa vào chính mình quá rồi cửa ải này, tìm về ta phàm nhân sơ tâm, sở dĩ các ngươi cũng đi thôi. Cuối cùng năm chữ hạ xuống, từng vị bóng dáng, phảng phất cáo biệt Phương Tuấn Mi bình thường, mỗi người vui mừng nở nụ cười, dần dần biến mất ở trong bóng tối. Trong bóng tối, Phương Tuấn Mi trống rỗng trong viền mắt, lại là huyết lệ cuồn cuộn mà dưới. Một trận này cáo biệt, chính là hắn đạo tâm phá nát sau lĩnh ngộ. cũng là hắn mới khởi điểm bắt đầu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.